Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đồng Đồng thành công làm phòng ngủ còn lại hai người đều đối tân bạn cùng phòng Kiều Cần cái kia ánh mắt sẽ kéo sợi. Bạn trai sinh ra tò mò. Buổi trưa, Kiều Cần đã trở lại. Mấy người tính tình đều khá tốt chỗ. Nhận thức lúc sau liền không ngừng đang nói chuyện thiên. Liền nửa nói giỡn nói lên Trương Tiết nói Tịch Lâm sẽ kéo sợi sự tình. Thật là làm người muốn cười. Kiều Cần đầu tiên là giật mình chừng lớn nàng mắt đẹp. Hỏi tiếp, là Spider-Man sao? Hành hiệp trượng nghĩa, chính là các nàng như thế nào biết Tịch Lâm ngoại lãnh nhiệt. Con nhện tinh đi, Bạch Đồng Đồng ra vẻ thâm trầm nói. Kiều Cần cũng tự hỏi hạ, gật gật đầu, ngươi đi theo gật đầu làm gì? Bạch Đồng Đồng cảm thấy buồn cười. Con nhện tinh câu nhân, Kiều Cần nói, vì thế... Còn lại hai người càng muốn nhìn thấy cái này sẽ câu nhân Tịch Lâm. Vừa đến cùng cái trường học, còn không có bắt đầu quân huấn. Phòng ngủ người đều ghé vào cùng nhau đi ra ngoài. Kiều Cần liền không giống nhau. Nàng có bạn trai là bổn giáo sinh, liền ở tài chính hệ. Hâm mộ chết người, phòng ngủ ba người ở ăn cơm chiều thời điểm gặp được Kiều Cần cùng nàng cái kia ánh mắt sẽ kéo sợi bạn trai. Nhìn không tới chính diện, Trương Tuyết đứng ở trước cửa, không ngừng duỗi cổ đi phía trước xem. Cách đó không xa, Kiều Cần cùng Tịch Lâm tay nắm tay, chính đưa lưng về phía mấy người. Một trước một sau đánh đồ ăn cửa sổ đi tới, nghĩ muốn ăn cái gì. Từ sau lưng xem, nam sinh dáng người cao gầy cao dài, ăn mặc một kiện ghép nối sắc ngắn tay. Kiều Cần cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Một cái tay khác thói quen tính mà bắt lấy hắn tay. Cử chỉ thân mật, ăn không ăn thịt cá. Tịch Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Cần. Tiếng nói ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạp. Thấp giọng dò hỏi. Không cần, Kiều Cần lắc đầu. Tịch Lâm nhìn đến phía trước canh. Chiều A-Z hỏi. Ta muốn hỏi một chút đây là cái gì canh? A-Z liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ. Nấm đầu khỉ hầm xương sườn. Thực hảo uống. Không thường có, chúng ta muốn một chén. Cảm ơn A-Z, Tịch Lâm không hề nghĩ ngợi liền xuất khẩu. Người thích uống cái này canh. Hảo uống sao? Kiều Cần nghi hoặc, nàng không uống qua. Hơn nữa hắn cư nhiên còn làm A-Z nhiều chuẩn bị nấm đầu khỉ. Lần đầu tiên thấy hắn như vậy ra mặt dày. Uống qua một lần, hương vị còn hành. Tịch Lâm bưng canh, trước nắm nàng đi tìm vị trí. Trong lúc còn đi đến một bên cầm một cái muỗng. Ngồi xuống sau, Tịch Lâm đem canh đặt ở nàng trước mặt. Nấm đầu khỉ dưỡng dạ dày. Kiều Cần thân thể lại không có gì không khỏe. Cao trung mấy năm nàng một ngày tam cơm đều thực kịp thời. Tịch Lâm thường xuyên cho nàng mang bữa sáng. Ăn uống nhưng hảo, nhưng ngại với hắn hảo ý, nàng cầm lấy cái muỗng. Uống một ngụm, kỳ kỳ quái quái hương vị. Nàng nói, có điểm khổ, không hảo uống. Tịch Lâm, nấm đầu khỉ sẽ có điểm cay đắng. Kiều Cần vẫn là uống không quen. Múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi một chút. Duỗi tay uy đến hắn bên miệng. Người nếm thử, Tịch Lâm quắt nhẹ một ngụm. Cảm thấy còn hảo, ta trực tiếp hảo ra hòa. Bạch Đồng Đồng mấy người thấy hai người như thế ái muội. Đôi mắt đều trừng mắt nhìn trừng. Nàng bạn trai đích xác soái ai? Trương Tiết phát biểu cảm tưởng. Lời nói hâm mộ, vừa thấy chính là học bá hình. Hai người cảm tình hảo hảo nga. Người nghiêm túc xem, hắn ánh mắt có phải hay không sẽ kéo sợi. Bạch Đồng Đồng vẻ mặt hưng phấn nói. Trương Tiết cảm thấy cách đến quá xa. Còn không có cẩn thận quan sát. Tịch Lâm liền đứng dậy đi múc cơm. Nàng chỉ cảm thấy có bạn trai thật tốt. Ăn cơm đều có người múc cơm. Không giống các nàng. Chỉ có thể đoạt cơm. Lý Đồng Đồng đảo không hai người như vậy diễn nhiều. Nhìn ngồi ăn canh Kiều Cần. Lại nhìn đi múc cơm Tịch Lâm. Ánh mắt ở hai người chi gian đảo quanh. Chỉ là khẽ cười nói. Thật đúng là rất giống diễn phim thần tượng. Chủ yếu là. Này hai người nhìn cảnh đẹp ý vui. Liền tương đối đẹp mắt. Bạch Đồng Đồng cảm thấy này hai người không có cảm nhận được nàng cảm xúc. Kiều Cần kia bạn trai ánh mắt sẽ kéo sợi. Hiểu không? Tịch Lâm đánh hai phân đồ ăn. Đều là bất đồng đồ ăn. Kiều Cần đem canh uống lên một nửa. Dư lại một nửa để lại cho hắn. Hai người ăn cơm thời điểm sẽ nói chuyện phiếm. Người một câu ta một câu. Tựa như có liêu không xong đề tài. Nói đến cũng kỳ quái. Cao trung 3 năm, cuối tuần rất nhiều thời điểm. Hai người đều là cùng nhau ăn cơm. Chính là liêu không xong. Mỗi một ngày đều thực mới mẻ. Bạch Đồng Đồng mấy người liền ngồi ở cách đó không xa. Thường thường nhìn Tịch Lâm cùng Kiều Cần vừa nói vừa cười. Mới lạ đánh giá hai người. Cao trung thời điểm, các nàng đều ở các tỉnh trọng điểm trung học trọng điểm ban vùi đầu học tập đâu. Nào gặp qua bên người người yêu đương. Liền tính gặp được, cũng không rảnh chú ý, mấy người ăn đến so Kiều Cần hai người còn muốn chậm. Có thể liêu đề tài so với bọn hắn nhiều hơn. Kiều Cần cùng Tịch Lâm ăn được sau. Hắn trước đứng dậy, duỗi tay đi dắt nàng. Hai người lại hướng nhà ăn ngoại đi. Thật dính a, không nhiệt sao? Bạch Đồng Đồng đem Trương Tuyết tay cầm lại đây. Cũng như vậy nắm, liền như vậy vẫn luôn nắm. Nàng nói xong, nhìn về phía Trương Tuyết tay. Bất quá, người tay thật bạch ai? Nắm man hảo, Kiều Cần so với ta bạch. Trương Tuyết thực sự cầu thị nói. Ta xem không ngừng một cái độ. Bạch Đồng Đồng đem Trương Tuyết tay dắt đến càng khẩn. Đột nhiên có điểm lý giải Tịch Lâm cảm thụ. Sau khi ăn xong, mấy người ở vườn trường hạt dạo. A đại vườn trường rất lớn. Phong cảnh tuyệt đẹp. Lúc này tới gần trạng vãng. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Nhất thích hợp tản bộ. Thực xảo. Các nàng lại gặp Kiều Cần cùng nàng bạn trai. Kiều Cần ở cao một tầng bậc thang đi. Nàng bạn trai chính nắm nàng. Kiều Cần đột nhiên nghĩ đến Bạch Đồng Đồng giữa chưa nói thời điểm. Nghiêng đầu xem Tịch Lâm. Nhận thấy được nàng ánh mắt. Tịch Lâm đen nhánh thâm thúy con ngươi cũng nhìn phía nàng. Tầm mắt nhu hòa. Bên môi hơi hơi nhẹ dương. Đối mặt nàng thời điểm. Hắn đều là kiên nhẫn đến cực điểm. Những cái đó dĩ vãng ẩn nhẫn tình cảm. Một chút phóng thích. Cho nên từ thi đại học sau. Hai người cảm tình đều đặc biệt hảo. Gắn bó keo sơn. So tình yêu cuồng nhiệt còn nhiệt. Có người nói ngươi là con nhện tinh ai. Kiều Cần ôn thanh mềm giọng ngọt ngào nói. Tịch Lâm trinh lăng một lát. Đây là cái gì tân từ? Có cái gì đặc thù ý tứ? Trong ánh mắt sẽ kéo sợi. Chỉ cần cùng ngươi đối diện. Liền sẽ bị ngươi cuốn lấy. Kiều Cần nghiêm trang nói. Chậm rãi xoay người cùng hắn mặt đối mặt. Ta phải thử một chút. Tịch Lâm bất đắc dĩ cười khẽ. Môi mỏng xả ra độ cung. Kiều Cần mắt trong như nước. Mặt mày cong cong. Thực nghiêm túc đang xem hắn. Tịch Lâm ý cười không giảm. Không có rời đi tầm mắt. Chỉ là ánh mắt nhiều vài phần cùng mềm quấn quýt si mê. Như là dính đầy nhỏ vụn ôn nhu. Mang theo tình ý miên thâm lưu luyến. Nàng đột nhiên hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Tươi cười đầy mặt nhìn hắn. Sóng mắt lưu chuyển ẩn tình. Mang theo như vậy một tia câu nhân tâm hồn mị. Tịch Lâm dẫn đầu liền đầu hàng. Đi phía trước đi một bước. Giang hai tay đi ôm nàng. Kiều Cần bản thân liền đứng ở cao một tầng bậc thang. Càng lên cao đi sẽ càng cao. Hắn ôm nàng. Tay đặt ở nàng trên lưng. Xuống dưới. Hướng lên trên đi nguy hiểm. Nàng đầu dựa vào hắn trên vai. Lúc này màn đêm có chút đen. Nhưng thật ra tăng thêm một tầng bảo hộ. Tịch Lâm trên tay thoáng dùng sức. Đem nàng ôm xuống dưới. Kiều Cần hướng trên người hắn dán. Duỗi tay quấn lấy hắn eo cười khẽ. Bốn phía vốn dĩ không có gì người. Nhưng âm thầm có quan sát hai người 601 phân đội nhỏ. Trương Tuyết gật gật đầu nói. Không sai, ta cảm nhận được. Hắn ánh mắt sẽ kéo sợi. Như vậy hắc, người thấy được. Bạch Đồng Đồng nghi ngờ. Nhìn không thấy. Trương Tuyết lắc đầu. Theo sau nói. Nhưng Kiều Cần bị cuốn lấy. Bị phun ti cuốn lấy. Đều phân không khai. Các ngươi không thấy được sao? Ba người lại nhìn về phía ôm hai người. Giống như là có như vậy một chút đạo lý. Nhập học không mấy ngày. Bắt đầu tân sinh quân huấn. Tân sinh thống nhất đi trước căn cứ quân sự. Bắt đầu trong khi nửa tháng quân huấn. huấn luyện viên tương đương khắc nghiệt. Từ buổi sáng 6 giờ phải rời giường huấn luyện, mọi người đều khổ không nói nổi, lại không dám ra tiếng. Ăn cơm đều lấy được ăn, di động còn phải nộp lên. Tới rồi phòng ngủ, oán giận đều chỉ có thể lén lút nói. Bạch Đồng Đồng các nàng ở kêu cha gọi mẹ thời điểm, Kiều Cần chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, chịu khổ chịu nhọc, nàng đều không rên một tiếng. Các nàng cảm thấy Kiều Cần thật kiên cường. Người cảm thấy khổ sao? Bạch Đồng Đồng hỏi Kiều Cần. Khổ à, Kiều Cần không chút do dự nói. Còn nói, ta hy vọng quân huấn sớm một chút kết thúc. Bạch Đồng Đồng hạ giọng kêu rên. Ta cũng hy vọng, ta 1.000.000 cái hy vọng. Các ngươi Hồi giáo chuyện thứ nhất muốn đi làm cái gì? Ước cái lẩu à, Kiều Cần. Tịch Lâm sẽ tìm đến ta. Chúng ta đều đã lâu không gặp mặt. Hừ, trọng sắc khinh hữu. Bạch Đồng Đồng nói. Kiều Cần cười, không có phản bác. Mọi người đều chờ đợi quân huấn sớm một chút kết thúc. Nhưng chân chính tới rồi kết thúc khi nhìn ngày thường nghiêm túc huấn luyện viên, rồi lại đỏ hốc mắt. Ở Hồi giáo xe buýt thượng, Bạch Đồng Đồng khóc đến không được, khuyên đều khuyên không được. Kiều Cần cái thứ nhất hồi phòng ngủ, tắm xong liền đi ra ngoài. Người không cùng nhau đi ăn cơm à? Trương Tiết ở Kiều Cần phía sau hỏi. Nàng lại sớm đã đi xa, đã nghe không được. Nàng bạn trai ở dưới lầu chờ nàng đâu. Nửa tháng không gặp, nhưng không được hảo hảo ôn chuyện. Bạch Đồng Đồng sâu kín thanh âm truyền đến. Ở nàng trong tầm mắt, Kiều Cần cái kia bạn trai nhìn chằm chằm một phương hướng, đáy mắt tràn đầy nhiễm một tia ý cười. Không chờ bao lâu, một mặt mảnh khảnh tiếu lệ thân ảnh liền chiều hắn chạy chậm đi. Tịch Lâm hơi hơi giơ tay, đem Kiều Cần hư ôm vào hoài. Trên mặt ý cười đột nhiên thâm, cúi đầu, môi mỏng phúc ở nàng bên tai, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Chạy chậm một chút, tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi. Kiều Cần cười nói, này nửa tháng, hai người chỉ có thể ngẫu nhiên cách đám người tương vọng. Nói một câu đều trở thành xa xỉ. Đích xác rất muốn hắn. Nàng ở cảm tình thượng cũng không ngượng ngùng, không thể so hắn nhát gan nửa phần. Phòng ngủ cửa người quá nhiều. Tịch Lâm ôm nàng hướng vừa đi, trong lúc vẫn luôn ở nàng bên tai thấp giọng nói chuyện. Ta vẫn luôn ở dưới lầu chờ ngươi. Không nóng nảy, nói xong nghĩ nghĩ nói cho nàng. Trong khoảng thời gian này đều vẫn luôn mơ thấy ngươi. Tối hôm qua còn mơ thấy ngươi không để ý tới ta, đem ta cấp tỉnh, liền vẫn luôn không ngủ. Hắn lời âu yếm xưa nay hàm xúc, lại rất ôn nhu. Ta vì cái gì không để ý tới ngươi? Kiều Cần tò mò hỏi. Ta cho ngươi giảng kia đạo đề, ngươi không hiểu, liền bò trên bàn không để ý tới ngươi. Tịch Lâm mới vừa nói xong, Kiều Cần nhấp môi ở trong lòng ngực hắn nháo. Ngươi nói bậy, câm mồm. Hắn quả nhiên nghe lời ngậm miệng, ánh mắt đều là ý cười. Tịch Lâm trước kia cấp Kiều Cần giảng đề thời điểm, nàng lại ái tích cực, mỗi một đạo đề đều tưởng hiểu được, lại còn có muốn xoa nát hấp thu. Ngẫu nhiên đụng tới nan đề, nàng không kiên nhẫn, liền không vui nghe xong. Lúc này, nàng liền sẽ vùi đầu ghé vào trên bàn không nói lời nói, giống chỉ rùa đen rút đầu. Tịch Lâm liền ở một bên yên lặng chờ. Lần sau không cần mơ thấy ta. Kiều Cần chừng hắn. Tịch Lâm, vẫn là muốn mộng. Bạch Đồng Đồng ở trên ban công nhìn hai người ve vãn đánh yêu. Chua cầm khăn lông che đậy mặt, xoay người trở về phòng ngủ. Tản ra toan xú vị luyến ái à, ta cũng muốn. Trương Tiết hiểu nàng. Từ chính thức khai giảng, Kiều Cần chính là phòng ngủ. Phản đồ. Các nàng ba người lẫn nhau ôm đoàn. Kiều Cần vĩnh viễn có bạn trai đón đưa. Mấu chốt nàng còn thức dậy sớm. Mỗi ngày 6 giờ liền rời giường. Động tác rất nhỏ, thu thập hảo sau xuống lầu. Tịch Lâm cũng đã ở dưới lầu chờ. Hai người tay trong tay cùng đi ăn bữa sáng. Có khóa liền đi đi học. Dậy sớm về trễ. Bạch Đồng Đồng mấy người ngay từ đầu cảm thấy Kiều Cần mỗi ngày đều đi bên ngoài yêu đương. Các nàng học y như vậy vội, sợ không phải tưởng quải khoa đi. Kết quả, các nàng phát hiện Kiều Cần mỗi ngày cùng Tịch Lâm ngâm mình ở thư viện. Yêu đương cư nhiên là đi thư viện. Thiên A, ngày này cuối tuần. Kiều Cần Vãn lên điểm. Thầy vận động trang. Đi đâu a? Bạch Đồng Đồng hỏi. Đi bò voi trắng sơn. Đi sao? Kiều Cần hướng cặp sách trang ly nước. Tiếp theo nói chuyện. Bạch Đồng Đồng, ngươi cùng ngươi bạn trai đi a? Kiều Cần gật đầu. Nghe nói khá tốt chơi. Chúng ta đi xem. Cùng nhau bò lên trên voi trắng sơn tình lữ. Đều có thể đi đến cuối cùng Úc. Bạch Đồng Đồng nhớ tới nghe đồn. Kia tốt nhất. Kiều Cần nhẹ dương cánh môi. Đi thôi đi thôi. Đừng tổng ở thư viện hẹn hò. Bạch Đồng Đồng đều thế hai người phát sầu. Nào có người tình yêu cuồng nhiệt kỳ mỗi ngày đãi ở thư viện. Ở nơi nào không quan trọng. Ở bên nhau liền được rồi. Kiều Cần tiếng nói miên ngọt. Thanh tuyến tự nhiên. Bạch Đồng Đồng bị ngọt hầu. Hôm nay ăn cẩu lương ăn no căng. Tiền cơm đều có thể tiết kiệm được. Tịch Lâm hôm nay cũng xuyên một thân vận động trang phục. Thấy Kiều Cần lại đây. Tiến lên đi dắt tay nàng. Chúng ta từ nào đi? Kiều Cần cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Mở miệng hỏi hắn. Đi trước cửa nam. Tịch Lâm nhìn di động công lược. 2 lộ, 8 lộ, 13 lộ xe buýt đều có thể ngồi. Sau đó chuyển tàu điện ngầm. Kiều Cần thăm dò qua đi xem. Mặt trên viết lộ tuyến cùng những việc cần chú ý. Sợ là có vài trăm cái tự. Nàng Thiên hỏi. Ngươi làm. Tịch Lâm. Ân. Tổng phải có kế hoạch. Thật tốt. Nàng khen. Tịch Lâm cười nhạt. Nắm tay nàng. Hướng cửa nam phương hướng đi. Cổng trường tụ tập không ít đang ở chờ giao thông công cộng học sinh. Tịch Lâm nắm Kiều Cần tay. Đi đến một bên chờ đợi. Xe thực mau liền tới rồi. Hắn nắm nàng lên xe. Đúng là sớm cao phong. Tễ lên xe người không ít. Tịch Lâm che chở nàng. Trên xe đã không có chỗ ngồi. Hắn liền mang theo nàng hướng trong đi. Nàng một bàn tay bắt lấy bắt tay. Một bàn tay ôm nàng. Kiều Cần ở trong lòng ngực hắn. Duỗi tay ôm hắn. Đột nhiên ngẩng đầu muốn cùng hắn nói chuyện. Tịch Lâm thoáng cúi xuống thân mình. Nàng ở bên tai hắn ôn nhu nói. Cái này cảnh tượng, giống như lại về tới cao trung. Khi đó, hai người cùng đi phòng tự học cùng hiệu sách. Trên xe cũng là thực náo nhiệt. Văn Cát Thị kia một đoạn đường cũng chưa khai thông tàu điện ngầm. Mỗi một lần đều là ngồi giao thông công cộng. Tịch Lâm tựa như hiện tại giống nhau che chở nàng. Có điểm giống, lại có điểm không giống. Tịch Lâm khóe môi ngậm cười nhạt. Bất quá cái này hình ảnh ở ta trong trí nhớ xuất hiện thật nhiều thứ. Kiều Cần cùng hắn ánh mắt đối diện. Nhẹ nhàng tiếp một câu. Ta cũng là. Cùng hắn cùng nhau thi đậu đại học. Sau đó quang minh chính đại ở bên nhau. Tiếp theo chạm. Lại có không ít người thượng xe buýt. Kiều Cần cùng Tịch Lâm chạm đến càng gần. Nếu là ở cao trung. Liền sẽ tiết chế một ít. Lần này. Nàng nhưng thật ra thập phần tự nhiên đem hắn ôm đến càng khẩn. Phía trước lộ, thoáng có chút bất bình thản. Kiều Cần đem mặt dán ở Tịch Lâm ngực. Không một hồi lại ngẩng đầu. Hạ giọng, người tim đập thật nhanh. Ở nhỏ hẹp chen chúc lại náo nhiệt không gian nội. Một cổ ái muội dòng khí ở hai người chi gian bắt đầu lưu truyền. Tịch Lâm nhĩ tim có chút hơi hơi đỏ lên. Vòng tay nàng buộc chặt. Hơi hơi nâng lên cằm. Gác ở nàng đỉnh đầu. Thanh tuyến hơi khan. Có chút nhiệt đi. Tâm dầu dĩ trướng trướng. Kiều Cần hiểu rõ gật gật đầu. Giây tiếp theo. Tịch Lâm thân mình có chút hơi cương. Cúi đầu xem nàng. Kiều Cần đang cười. Mi mắt cong cong. Nàng ôm Tịch Lâm tay ở hắn phía sau giao điệp ở bên nhau. Cọ hắn phía sau lưng. Có như vậy một tia không an phận. Từng luồng điện lưu từ lòng bàn chân hướng Tịch Lâm cả người lan tràn. Hắn đáy mắt suy nghĩ kích động. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là than nhẹ tức một tiếng. Đặt ở nàng đỉnh đầu cầm nhẹ nhàng ma ma. Không có kế tiếp, tùy ý nàng bất động thanh sắc hồ nháo. Kiều Cần giao điệp tại hạ ngón tay lại giật giật. Tịch Lâm thân mình vừa động đều bất động. Ánh mắt đều không quá tự nhiên lên. Nàng sợ là chơi nghiện. Xe buýt thượng lại tễ, dứt khoát chui đầu vào trong lòng ngực hắn, trò đùa dai thường thường cào hắn hai hạ. Tịch Lâm thật sự rất sợ ngứa. Hai người có đôi khi chính dắt tay. tay nàng chỉ ở hắn trong lòng bàn tay cố ý động thượng hai hạ. Hắn liền cứng còng thân mình, yên lặng đổi chỉ tay rát, ngây ngốc chính trực đến đáng yêu. Kiều Cần lần này lại như thế nào nháo? Tịch Lâm cũng chưa tránh né không gian, thường thường không tiếng động thở dài, hoặc là duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nàng ý cười doanh doanh, không có thu tay lại tính toán. Đến cuối cùng Tịch Lâm đều đem nàng một bàn tay kéo ra, cùng hắn dắt tay, tổng cộng liền ngồi tam trạm. Tới rồi ga tàu cao tốc, hai người xuống xe, thấy chung quanh dân cư thưa thớt, Kiều Cần rút về chính mình tay, lại muốn đậu hắn, Tịch Lâm một khắc chỉ vòng nàng eo nhỏ tay đi phía trước. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, nàng thân mình liền đi phía trước huynh, kia trương thanh lệ mặt liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Không náo loạn, Tịch Lâm hống nàng, nháo nháo sẽ không sợ ngứa. Kiều Cần nói được nghiêm trang. Tịch Lâm cự tuyệt, nắm nàng tay, hướng trong đi, Kiều Cần một cái tay khác muốn đi chạm vào Tịch Lâm eo. Hắn lại giơ tay bắt lấy, Kiều Cần ngẩng đầu xem hắn, Tịch Lâm rũ mắt cùng nàng đối diện. Thật sự, nàng nói còn chưa dứt lời, Tịch Lâm liền cúi người hôn nàng oánh nhuận phấn môi, như chuồn chuồn lướt nước, thực mau rời đi, Kiều Cần khóe môi ý cười ngăn không được thượng kiều. Gương mặt có chút nóng bỏng, Tịch Lâm ái đến xưa nay khắc chế, thân nàng cũng thực khắc chế, lần này mang theo điểm dụ hống, muốn cho nàng nghe lời. Kiều Cần ngoan ngoãn đợi hắn bên người, từ hắn nắm hướng trạm tàu điện ngầm đi. Quảng cáo, cách chương.